Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 670. Khoan thai tới chậm Lam Nguyên Quốc, Côn Thiên Cương Quốc, thủ đoạn cũng quá mạnh. Côn Thiên Vương lấy một loại nhìn bằng nửa con mắt nhãn thần. Thẩm thị Thiên Phong Vương, nói ra, xấu hổ, chỉ là so với các ngươi Thiên Phong Cương Quốc nhiều mấy chục viên Lam Nhiệt Hạch nội đan, hắn. Lời này chỉ nói nửa câu, còn có nửa câu không có nói ra. Thế nhưng mọi người cũng đều biết, đó chính là, nhưng coi như là chỉ nhiều mấy mười viên nội đan. Côn Thiên Cương Quốc cũng là ngồi đệ nhất vị trí. Ngươi, Thiên Phong Vương thật chặt cắn răng một cái. Thần sắc khó coi tới cực điểm. Hắn không nghĩ tới hội là một kết quả như vậy. Lần này ngàn quốc trong đại chiến, bọn họ Thiên Phong Cương Quốc không bằng Côn Thiên Cương Quốc, lại bị Côn Thiên Cương Quốc áp chế, lấy sau làm cho bọn họ thừa nhận Côn Thiên Cương Quốc chính là Thác Thương Vực Minh Chủ, lại làm cho bọn họ Thiên Phong Cương Quốc như thế nào cam tâm. Thế nhưng một cái như vậy, sự thực đặt trước mắt, lại từ không được bọn họ không thừa nhận. Chúc mừng Minh Chủ, Kim Lân Vương mấy cái Côn Thiên Cương Quốc đi theo người. Bỗng nhiên nhất tề tiến lên, hướng về phía Côn Thiên Vương quỳ một gối xuống hạ hành lễ. Côn Thiên Vương giả vờ không vui, nói ra, hiện tại ngàn quốc bảng cũng còn không có chính thức hiện ra tới đây. Các ngươi cũng không nên kêu loạn, hắn lại vẫn nhìn ở đây còn lại người. Xua tay ý bảo, nói ra, mọi người cũng đều nghe được, trước không cần loạn gọi, hắn một bộ khiêm tốn dáng vẻ. Thực ra đã trước giờ bãi Túc Minh Chủ cái giá, điều này làm cho bên cạnh Thiên Phong Vương thẳng hận đến nha dương dương. Thế nhưng hết lần này tới lần khác không lời nào để nói. Ngàn quốc bằng lập tức liền có thể lấy công bố ra ngoài, Nam Cung Kiệt cái này đệ nhất hầu gia tích cực tổ chức lấy bọn họ Côn Thiên Cương Quốc người, gửi bản sao lấy ngàn quốc bảng bài danh danh sách, ở đây xấp xỉ ngàn vương quốc, cần phải làm được mỗi cái vương quốc trong tay đều cấp cho một phần bài danh. Chư vị sao lúc, nhớ kỹ trước đem vị thứ nhất Côn Thiên Cương Quốc tên viết lớn một chút. Dù sao cũng là chúng ta Thác Thương Vực tương lai minh chủ. Chúng ta hết thảy vương quốc cũng tốt tỉ mỉ chiêm ngưỡng Kim Lân Vương đám người một bộ đề nghị. Dáng vẻ, thực ra hoàn toàn là cố ý vuốt mông ngựa. Những thứ này trần truồng nịnh nọt nịnh hót, nghe được người cảm thấy buồn nôn không ngớt. Cái này thời khắc toàn trường bầu không khí tựa hồ cũng ở Côn Thiên Vương cái kia uy nghiêm bao phủ. Phía dưới, tất cả mọi người có thể cảm nhận được Côn Thiên Cương Quốc hùng hổ. Mọi người ngơ ngác nhìn sườn núi cao trên, lên, Côn Thiên Vương cái kia hùng vị thân ảnh. Chỉ cảm thấy Côn Thiên Vương thân ảnh bị vô hạn cất cao, giống như là nhất tôn thần vương. Vừa lúc đó, chợt nghe được một cái lạnh tanh thanh âm truyền vang ở toàn trường. Chúng ta còn không có đến, sốt ruột lập cái gì ngàn quốc bảng, hết thảy ghi chép ngàn quốc bảng hết thảy đều muốn trở thành phế thải. Cái thanh âm này vừa ra, đem toàn trường tiếng nghị luận đều ép xuống. Kỳ thực thanh âm này nói cũng không lớn, thế nhưng mọi người nghe rõ rõ ràng ràng, giống như là nghe vào tai bên giống nhau. Mấu chốt là cái thanh âm này đối với rất nhiều người mà nói đều hết sức quen thuộc. Trong nháy mắt, rất nhiều người nội tâm đều là chợt máy động. Bạch, bạch, bạch, cơ hồ là thống nhất thời gian, mọi người đưa mắt nhất tề nhìn về phía Vẫn Thiên Hoang Nguyên bên kia. Bọn họ thấy được đang từ xa xôi đi tới một chi đội ngũ. Thấy được một bóng người quen thuộc. Ngày a, thật là hắn, hắn thật vẫn không chết. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi nổi lên bốn phía. lập tức điên cuồng lan ra kéo dài. Ngay sau đó, toàn trường đều kịch liệt xôn xao. Tất cả mọi người thấy được cái hướng kia, chi đội ngũ kia, người kia, không là người khác, chính là Lộc Vũ. Ở cái kia vẫn thiên hoang nguyên viễn phương, Lộc Vũ chính mang theo Lam Nguyên Quốc đội ngũ đi tới. Mang theo một loại không nói ra được tang thương, mang theo một loại năm tháng lực lượng, thiên thượng cái kia nóng rực quang vựng như trước, cánh đồng hoang đại kết giới cũng không thấy rõ lần nữa ngưng kết. Thế nhưng Lộc Vũ cũng là chân thật xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lộc Vũ, cái này chính là một cái nguyên rủa, ghim ở đỉnh đầu của mọi người lên. Lúc này, nguyên rủa bị lần nữa niệm lên. Rất nhiều người thực sự là muốn điên rồi. Lộc Vũ không phải chết ở thiên thượng rồi không? Hiện tại làm sao bỗng nhiên lại xuất hiện? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rất nhiều người tâm thần la hét. Bọn họ cao hứng hụt một hồi. Nhất sau lại phát hiện Lộc Vũ căn bản không sự tình. Không muốn nói Lộc Vũ, tự liền Lam Nguyên Quốc người. Đó cũng là một cái đều không thiếu a. Hơn nữa theo Lam Nguyên Quốc đội ngũ đến gần, bọn họ phát hiện Lam Nguyên Quốc mọi người thủy sắc còn tốt vô cùng. Thật là khiến người ta nhìn muốn tan vỡ à. Thanh Thạch Vương sâu đậm nhìn Lộc Vũ thân ảnh, chậm rãi nói ra, ta liền biết, ngươi không có chết dễ dàng như vậy. Lộc Vũ đến đây, cứ như vậy đem toàn trường đều tạc lật. Trong đó kích động nhất có thể coi là Côn Thiên Vương. Mới vừa rồi còn nhất phó minh chủ phong phạm Côn Thiên Vương. Lúc này cũng là nổi trận lôi đình. Cái này vô liêm sỉ. Côn Thiên Vương khó có thể che giấu chính mình đối với Lộc Vũ thống hận. Hắn chuyên tâm hy vọng Lộc Vũ chết rồi. Thế nhưng nguyện vọng này lần nữa rơi vào khoảng không. Thiên Phong Vương nói ra. Ha ha, Lộc Vũ, ngươi làm cho bản vương là càng ngày càng nhìn với cặp mắt khác xưa, kỳ thực hắn đối với sâu. Không lường được Lộc Vũ cũng là có chút kiêng kỵ, nổi lên lòng đề phòng. Thế nhưng hắn chứng kiến Côn Thiên Vương như vậy nổi trận lôi đình. Hắn liền cảm thấy nội tâm mừng thầm, mặc kệ toàn trường như thế nào khiếp sợ, Lộc Vũ cũng là bình tĩnh như trước. Hắn xuất lĩnh Lam Nguyên Quốc đội ngũ tới nơi này mảnh nhỏ tiểu bên trong vùng Bình Nguyên. Lão thật không khách khí đi về phía sườn núi cao. Lộc Vũ, trả lời bản vương vấn đề. Cái này 20 ngày đến, các ngươi Lam Nguyên Quốc đi đâu trong? Côn Thiên Vương lớn tiếng quát lên. Thực sự là tiếng huyên náo, Lộc Vũ hơi không kiên nhẫn. Hắn khẽ nhíu mày. Nói ra, đương nhiên là ở thiên thượng đợi, các ngươi không phải đều thấy được ấy ư, còn có cái gì tốt hỏi. Ở Lộc Vũ nói ra lời này thời điểm, Lam Nguyên Quốc người đều là nhãn quang lóe sáng, chuyện này tình người khác nghe là như vậy hư vô phiêu miểu. Nhưng hắn nhóm cũng là chân thật thể nghiệm, nhớ tới ở tiểu kết giới trung trận kia thần kỳ tu luyện cuộc hành trình. Nội tâm của bọn hắn như cũ dâng trào. Đây là hắn nhóm cả đời tốt đẹp nhất tu luyện thời khắc. Cũng là hắn nhóm đề thăng nhanh nhất thời điểm. Thiên thượng đợi, làm sao có thể? Côn Thiên Vương căn bản cũng không tin. Có tin hay không đều tùy ngươi, Lục Vũ thản nhiên nói. Côn Thiên Vương còn muốn phải hỏi một chút không trung vạn thú hình bóng lao nhanh sự tình. Thế nhưng Lộc Vũ đã lười trả lời. Lộc Vũ nhưng tích là hướng sườn núi cao nơi đó đi tới. Côn Thiên Vương quát lên. Đứng lại, nơi đây há là các ngươi có thể tới địa phương. Lộc Vũ nhàn nhạt nói ra. Ngàn quốc bảng bài danh không phải cần chuyển trên. Lên, Lam Nhiệt Hẹc nội đan ấy ư. Đem Lam Nhiệt Hẹc nội đan thị chúng không phải là phải đặt ở sườn núi cao trên. Lên, à, Lam Nguyên Quốc còn muốn tham gia bài danh. Bị Lộc Vũ vừa nói như thế, chúng người mới ý thức được, còn kém một cái Lam Nguyên Quốc không có tham gia bài danh đây. Trận này ngàn quốc đại chiến vẫn không tính là nhất sau kết thúc. Côn Thiên Vương trầm giọng quát lên, các ngươi Lam Nguyên Quốc không làm việc đàng hoàng, căn bản vô tâm săn bắt Lam Nhiệt Hạch nội đan, sớm mất đi tham gia ngàn quốc đại chiến tư cách. Cái này ngàn quốc trong bảng bài danh, căn bản không có các ngươi Lam Nguyên Quốc phần. Lần này Lam Nguyên Vương lão đầu tử dũng dám rất nhiều, trực tiếp nhìn Côn Thiên Vương nói ra, Côn Thiên Vương thứ tội, thật sự của chúng ta đã tới chậm điểm, nhưng là không có siêu gia nay ngày, cũng xin Côn Thiên Vương cho chúng ta Lam Nguyên Quốc một cái cơ hội. Dù sao chúng ta Lam Nguyên Quốc cũng là Thác Thương Vực một phần tử. Hết chương.